Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Nàng là của hắn tỷ tỷ. Bát Càng, đứng ở một bên hầu hạ Diên Ca có chút kinh ngạc. Vội vàng kia khăn tay đi lau tiểu cửu nguyệt thù. Trong điện làm sao có thể có bươm bướm tiến vào. Loại này nọ làm sao có thể xuất hiện tại chủ tử trước mặt. Hoán Nhi biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất nói. Vương Phi chuộc tội, định là hôm nay dâng hương tiểu nha đầu trộm lười. Thiếu thả khu văn trừ trùng hương liệu. Nô tỳ phải đi ngay cha. Nhìn xem hôm nay là ai đang trực. Đứng lên đi, không cần khẩn trương, nhân luôn có sơ sẩy thời điểm. Lần sau nhiều dặn dò vài câu thì tốt rồi. Đi đoan một chậu nước trong đi lại. Cấp tiểu điện hạ rửa tay, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua trên đất màu đỏ cổ trùng. Ninh ninh mi, nàng còn chưa từng thấy hấp huyết thiêu thân. Sợ mấy thứ này có độc, Duẫn Mục Thanh không dám qua loa. Vội đối Diên Ca nói. Đem kia này nọ nhặt lên đến hỏi hỏi Từ Tô công tử, đây là cái gì này nọ, là, Diên Ca vội vàng lấy tay quyên đem trên đất cổ trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhặt lên, đến, bao ở khăn bên trong, lui đi ra ngoài, Hoán Nhi bưng tới nước trong, Duẫn Mục Thanh triệt triệt tiểu ra hỏa tay áo, nhịn không được trách nói, cái gì vậy cũng dám bắt đầu đi đánh, nếu là cắn người trùng. Cắn ngươi này đôi tay nhỏ bé, khóc nhè cũng đừng làm cho mẫu thân nghe thấy, dù sao cũng là nam hoa. Không sợ này sâu bươm bướm, tiểu cửu nguyệt quyệt miệng, không chút cảm giác đến bản thân đem chân quý cổ trùng trục tử có cái gì không đúng. Mẫu thân lại ở chít chít méo mó, một cái tiểu sâu, còn chưa có cửu ra lòng bàn tay đại, xem nó trưởng tròn vo, vừa thấy chính là cái không còn dùng được trùng. Ngươi xem, trốn chỗ nào quá cửu ra năm ngón tay sơn. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái tiểu gia hỏa. Tự biết bản thân cùng này tiểu hoa nhi nói không thông. Đem tiểu gia hỏa thôi tới sạp thượng. Chạc chạc tiểu gia hỏa cái chán. Sảng giọng, lần sau còn như vậy lỗ mãng. Xem mẫu thân không đánh đòn. Cửu Nguyệt vừa nghe, liền vội, hai cái tay nhỏ bé che bản thân cái mông. Mặt đỏ lên. Dắt cổ họng hướng Duẫn Mục Thanh quát, mẫu thân ngươi không biết xấu hổ, cửu gia mông là ngươi có thể sờ sao? Phụ vương đánh hắn mông liền tính, nương thân một nữ nhân gia, làm sao có thể đánh hắn mông? Phi, trên người ngươi kia một chỗ mẫu thân không có sờ qua. Hai năm trước, cũng không cái nào tiểu hoa nhi quang mông ở mẫu thân trước mặt lắc lư tới. Vào lúc ấy thế nào không có xấu hổ? Cửu Nguyệt nhất thời đỏ bừng ngay cả, đứng dậy bổ nhào vào Khuynh Hằng trên người, cắt gao ôm ca ca cổ, Nhu Thanh Thanh nói, ca ca, ngươi xem mẫu thân nói là cái gì nói, ai quang mông lung lay, Khuynh Hằng kéo kéo khóe môi, có vài phần không nói gì, đưa tay sờ sờ đệ đệ khuôn mặt, nghiêm túc nói, mẫu thân nói không sai, tiểu cửu nên nhớ ở trong lòng, lần sau cũng không thể lỗ mãng. Không thể cái gì vậy đều chạm vào. Biết không, ca ca cùng mẫu thân đều nói như vậy. Cửu Nguyệt biết miệng. Cao ngạo nói, cửu gia lần sau mới không đi huyết. Không khỏi đánh, cửu Nguyệt một tay đều là niêm trù huyết. Bẩn đã chết, cửu Nguyệt này xem như nhượng bộ. Nhưng là mộ cái tiểu kiêu ngạo không muốn nói xuất ra thôi. Duẫn Mục Thanh tức giận nhìn thoáng qua mộ cái tiểu gia hỏa. Lúc này... Bên ngoài đột nhiên truyền đến Diên Ca thanh âm, Lâu công tử, ngài thế nào lại ở chỗ này? Duẫn Mục Thanh sửng sốt, Lâu Khanh Như, nhìn thoáng qua Hoán Nhi, Duẫn Mục Thanh nói, tiểu điện hạ dùng hảo sau, liền đem cái bàn triệt hạ đi, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi, là, phân phó sau, Duẫn Mục Thanh đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy Lâu Khanh Như đứng ở sườn ngoài cửa sổ. Sắc mặt có gì đó không đúng, nơi này là chính viện, không có thông báo, tạp phụ nhân chờ là vào không được, hắn chớ không phải là vụng trộm trèo tường đến. Nghĩ như thế, Duẫn Mục Thanh Ninh nhướng mày, chớ không phải là lầu này đại công tử có này mê. Lần trước trộm tiến dần từng bước, trộm người khác nãi hoa nhi, hiện tại lén lút chạy đến nàng nơi này đến, tính toán trộm gì? Hơn nữa, hắn bị như vậy trọng thương, không ngoan ngoãn trốn ở trong phòng dưỡng, là trộm nghiện phạm vào, quản không được đùi bản thân. Duẫn Mục Thanh không có đi ra ngoài, đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như. Ninh Mi nói, Lâu đại công tử nên sẽ không còn tưởng đi đại lao đi nhất tao. Lâu Khanh Như trên mặt vô ba, chấn định tự nhiên, nội tâm lại sớm nghiêng trời lệch đất, quay đầu nhìn thoáng qua Diên Ca trong tay nâng thân duyên cổ. Mặt trắng ra dọa người, nội thương chưa hảo, liền vận dụng nội lực, sử dụng khinh công, cho hắn hiện tại mà nói, có thể là muốn mệnh, nhưng là chính bản thân hắn là đại phu, biết như thế nào đem thương hại hạ xuống nhỏ nhất, vì vậy mới không có ngã xuống. Lâu Khanh Như nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, đem tầm mắt đặt ở Duẫn Mục Thanh trên người, tầm mắt đảo qua mặt nàng, cuối cùng dừng ở nàng cặp kia mắt thượng, trách không được, như thế chi giống, đây là phụ thân nói, cục cưng đã chết, vừa sinh ra liền chết non, hắn phía trước còn cảm thấy, mẫu thân đầu óc hồ đồ, không tiếp thụ được của nàng nữ nhi chết non chuyện thực, nhận sai nhân, cho nên mới đem Tĩnh Vương Phi trở thành bản thân nữ nhi. Không nghĩ tới, mẫu thân tâm tựa như gương sáng giống như, so với ai đều phải minh bạch, Duẫn Mục Thanh chính là của nàng cục cưng. Bằng không, thân duyên cổ làm sao có thể nhận thức nàng, áp chế trong lòng khiếp sợ. Lâu Khanh Như khàn khàn nói, đại lao sẽ không đi. Duẫn Mục Thanh nghe Lâu Khanh Như như vậy đáp, nhưng là bị đậu nở nụ cười. Không muốn đi đại lao, như vậy, nửa đêm đến bản phi nơi này làm cái gì? Không mời tự đến, lén lút, không là quân tử gây nên. Lâu Khanh Như đột nhiên đánh gãy Duẫn Mục Thanh lời nói. Đột nhiên toát ra một câu, không biết vương phi xuân xanh bao nhiêu? Sinh nhật là kia một ngày. Lớn mật, Lâu Khanh Như nói vừa ra, Diên Ca liền nổi giận, đây là ngươi có thể hỏi sao? Nữ nhi ra ngày sinh tháng đẻ chỉ có thể phu gia hỏi. Chỉ có thể bị phu gia nhân biết, nơi nào có thể bị ngoại nhân biết. Lâu Khanh Như hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là vô lễ cử chỉ. Diên Ca, Duẫn Mục Thanh quát lớn Diên Ca, ngươi trước đi xuống. Diên Ca nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, có chút không đồng ý mở miệng. Vương Phi, này, thật là không hợp lý nha. Như là bị người truyền ra đi nói Vương Phi đêm khuya hội Mỹ Nam. Đối phương còn hỏi Vương Phi sinh ngày sinh tháng đẻ. Kia còn phải, lại trễ đi, từ Tô công tử liền muốn đi vào giấc ngủ. Diên Ca thế này mới từ bỏ. Phúc phúc thân, cấp tốc rời đi, Lâu đại công tử lén lút tới nơi này. Không là muốn hãm bản Phi cho chung nơi đi. Ta, Lâu Khanh Như sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, tự biết bản thân đường đột. Hắn có chút hồ đồ, không rõ đây là có chuyện gì. Tĩnh Vương Phi, làm sao có thể là hắn huynh muội? Nếu là Duẫn gia nhận sai nữ nhi kia còn nói quá khứ. Nhưng là, vì sao Mặc Linh Hoàng đế cũng có thể nhận sai? Hoàng gia huyết mạch, làm sao có thể lẫn lộn? Cho nên, Lâu Khanh Như có chút hoài nghi thân duyên cổ kết quả có thể hay không tín. Mặc kệ như thế nào, những lời này... Không có chứng cứ phía trước, hắn không thể nói vậy. Dù sao, Tĩnh Vương không là hắn có thể chọc, phía trước bị Tĩnh Vương đánh thương. Hắn bây giờ còn không hữu hảo đâu. Trong tay Tĩnh Vương ăn qua một lần mệt, hắn lại không dám làm càn. Không có chứng cứ, hắn lại chạy tới nói. Tĩnh Vương phi này phụ có khác một thân, đều không phải Mặc Linh Hoàng đế huyết mạch, không là công chúa, chỉ sợ. Không chỉ có Tĩnh Vương dung không dưới hắn, liền ngay cả Tĩnh Vương Phi đều sẽ không dung hạ hắn. Hết chương.